Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2671, Địa Ngục Hàn Tuyền. Góc truyện audio.com. Võ Đạo Bổn Tôn trầm ngâm không nói. Nếu là bát đại địa ngục liên thủ, đúng là cái phiền toái không nhỏ. Lúc trước hắn cầm Hàn Tuyền ngục chủ chém giết, chiếm một cái xuất kỳ bất ý, lại mượn nhờ trấn ngục đình công năng. Nếu là bát đại ngục chủ chiến lực đều cùng Hàn Tuyền ngục chủ tương đối, một khi liên thủ, coi như là hắn tế ra trấn ngục đình cũng rất khó ngăn cản. U Minh Bảo Giám quá mức tà tính, hắn còn không biết như thế nào thúc giục. Hồn đăng đối với nguyên thần hồn phách tổn thương thật lớn, nhưng đối với các đại ngục chủ đều có được thân thể huyết mạch, hồn đăng rất khó đối với bọn họ tạo thành trực tiếp tổn thương. Hơn nữa, hắn nguyên vũ động thiên, thủy chung cất giấu một cái nhìn không thấy nguy cơ. Mỗi khi hắn phóng xuất ra nguyên vũ động thiên thời điểm, linh giác sẽ cảnh báo. Cái này nguy cơ nếu như không có cách nào giải trừ, hắn tương lai trong chiến đấu, như không phải cần phải, hay là muốn thận trọng, không thể tùy tiện tế ra nguyên vũ động thiên. Tốt tại địa ngục giới tại mạt pháp kỳ nguyên bao phủ xuống, không có đế cảnh cường giả, nếu là hắn võ đạo, có thể bước ra mấu chốt nhất một bước, ngay cả là bát đại ngục chủ liên thủ cũng không đủ gây sợ. Võ Đạo Bổn Tôn hỏi, nơi đây có chỗ nào có thể bế quan? Trước mắt đối với hắn mà nói, là quan trọng nhất chính là nắm chặt thời gian, bế quan tu hành. Cầm vừa mới lấy được hai bộ kinh văn hấp thu tiêu hóa, cầm kế tiếp võ đạo suy diễn hoàn thiện đi ra. Bát đại địa ngục giữa, dù sao riêng phần mình độc lập nhiều năm, đều muốn cầm cỗ lực lượng này cả hợp lại. Tại trong thời gian ngắn, cũng không dễ dàng đạt thành. Cái này chính là võ đạo bổn tôn cơ hội. Ngọc Phi nói, tại địa ngục Hàn Tuyền bên cạnh, có vài chỗ đã từng ngục chủ tu luyện mật thất, bên ngoài khắc có trận pháp cấm chế, bên cạnh người không thể tới gần. Tại Hàn Tuyền bên cạnh, minh khí cũng nồng nặc nhất, có thể tốt hơn hấp thu địa ngục Hàn Tuyền lực lượng bên trong. Tốt, võ đạo bổn tôn gật đầu. Hắn đang tốt mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết, có được kỳ dị lực lượng địa ngục cửu tuyền. Ngọc Phi mang theo võ đạo bổn tôn hướng phía đại điện ở chỗ sâu trong vội vã mà đi. Càng đến gần đại điện phía sau, độ ấm rớt xuống lại càng nhanh. Chung quanh trong đại điện, Minh Hiền bịt kín một tầng sương lạnh. Đúng rồi, còn có một việc, Ngọc Phi nhắc nhở. Hàn Tuyền tản ra thấu xương hàn ý, đối với mặt khác huyết mạch sinh linh, đều có được rõ ràng áp chế. Đối với sinh hoạt tại thủy vực bên trong sinh linh, tổn thương lớn nhất, Ngọc Phi thân là cổ minh tộc, chính là từ Hàn Tuyền bên trong hóa sinh đi ra. Đối với địa ngục Hàn Tuyền, không có bất kỳ mâu thuẫn, nhưng những thứ khác địa ngục sinh linh, căn bản vô pháp tới gần. Võ đạo bổn tôn trầm mặc không nói. Theo hai người không ngừng xâm nhập, độ ấm càng ngày càng thấp. Ngọc Phi ngược lại là không có gì khác thường, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, võ đạo bổn tôn cũng hành động tự nhiên, dường như không có đã bị một điểm ảnh hưởng. Trái lại, nàng đứng ở võ đạo bổn tôn bên người, còn có thể cảm giác được, bên cạnh hình như là một cái hành tẩu lớn lò lửa lớn. Ấm áp dễ chịu đấy, cực kỳ thoải mái. Phải biết rằng, mặc dù là mặt khác mấy chỗ trong địa ngục cổ minh tộc đến đây, cũng phải phóng xuất ra động thiên mới có thể chống cự cái này cổ hàn ý. Hai người xuyên qua một đầu dài lớn lên đường hành lang, cũng không lâu lắm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, lọt vào trong tầm mắt chỗ đúng một mảnh cực lớn hồ nước, sương mù đằng đằng ở giữa không trung biến ảo thành đủ loại sinh linh. Hồ nước rất trung tâm, có thể nhìn thấy một cỗ miệng giếng giống như lớn nhỏ nước chảy, đang không ngừng dâng lên, ừng ực, nước suối hướng phía chung quanh chảy xuôi, tạo nên từng đạo rung động, hình thành cái mảnh này cực lớn Hàn Tuyền hồ nước. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong hồ nước tâm cái kia chỗ dâng lên nước chảy. Phải là địa ngục hàn tuyền con suối. Võ đạo bổn tôn đưa tầm mắt nhìn qua. Phát hiện dưới chân bùn cát lên. Có thể mơ hồ nhìn thấy một ít bị hàn tuyền bao phủ dấu vết. Ngọc Phi giải thích nói. Nghe nói. Trên mặt đất ngục mạt pháp kỳ nguyên lúc trước. Hàn tuyền bắt đầu khởi động nước chảy. So với trước mắt thấy lớn. Hình thành hồ nước. Cũng so với trước mắt cái mảnh này lớn hơn gấp mấy lần. Tòa đại điện này đều có thể bị dìm ngập hơn phân nửa. Về sau, thiên địa nghiền nát, đại đạo không trọn vẹn, pháp tắc không được đầy đủ, dẫn đến hàn tuyền dần dần khô kiệt, hồ nước thối lui, hình thành hiện tại bộ dáng như vậy. Võ đạo bổn tôn nhìn qua lên trước mắt địa ngục hàn tuyền. Như có điều suy nghĩ, địa ngục hàn tuyền chung quanh minh khí, xác thực nồng nặc nhất. Nói cách khác, đem xưng là hàn tuyền ngục trung tâm. Chút nào không quá đáng. Kia tác dụng cùng địa vị. Khả năng so với kiến mộc thần thụ so với thiên giới còn trọng yếu hơn. Ở thiên giới này kiến mộc thần thụ có thể tụ lại thiên địa nguyên khí. Ở thiên giới bên trên hình thành một mảnh thích hợp các loại sinh linh tu luyện khu vực đại lục. Mà trước mắt chỗ này địa ngục hàn tuyền. Có thể nói là hàn tuyền ngục bên trong minh khí ngọn nguồn. Nước suối cùng kiến mộc thần thụ khác nhau. Kiến mộc thần thụ liền sinh trưởng ở thiên giới khu vực trung tâm. Vẫn không nhúc nhích, mà nước suối không ngừng chảy xuôi bắt đầu khởi động. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Hàn tuyền bên kia, cũng nên có một cái nguồn nước. Địa ngục hàn tuyền con suối. Ngay tại võ đạo bổn tôn trước mắt. Như vậy nguồn nước lại ở nơi nào? Võ đạo bổn tôn có chút tò mò. Là dạng gì nguồn nước mới có thể diễn biến ra có được như vậy nồng đậm minh khí? Những lực lượng cường đại này, thậm chí tẩm bổ toàn bộ hàn tuyền ngục nước suối. Võ đạo bổn tôn tiến lên, đi vào hàn tuyền hồ nước bên cạnh. Bên hồ độ ấm thấp hơn, lấy võ đạo bổn tôn khủng bố khí huyết. Trên người đều có thể cảm nhận được từng đợt như châm đâm giống như hàn ý, lông mi tóc dài lúc giữa. Bịt kín một tầng bạch xương. Võ đạo bổn tôn hướng phía hàn tuyền trong hồ nước nhìn lại. Có chút mắt hí, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp hàn khí. Có thể mơ hồ nhìn thấy. Tại trong hồ nước, nổi lơ lửng nguyên một đám hình dạng khác nhau quang đoàn. Bên trong thai nghén lấy khác nhau sinh linh, có nhân tộc, có yêu tộc, có cự nhân tộc, cũng có long tộc, liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, vô số kể, vạn tộc sinh linh đều ở trong đó. Những quang đoàn này, giống như là thai màng bình thường. Những thai này màng bên trong sinh linh, chính là trốn xuống địa ngục đảo bên trong hồn phách. Những hồn phách này tại hàn tuyền trong hồ nước thấm vào lấy. Không ngừng hấp thu địa ngục hàn tuyền lực lượng bên trong. Mượn nhờ loại lực lượng này dần dần diễn sinh huyết nhục. Đạt được tân sinh, mới vừa tiến vào hàn tuyền trong hồ nước hồn phách. Trầm tại đáy hồ, theo thời gian chuyển rời. Những hồn phách này hấp thu đủ nhiều lực lượng. Một lần nữa có được huyết nhục thân thể. Sắp sửa thức tỉnh thời điểm, sẽ gặp phiêu nổi lên. Một màn này nhìn qua có chút quỷ dị, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Hàn tuyền hồ nước chung quanh, còn trấn thủ lấy một ít thủ vệ. Những thủ vệ này đã biết bên ngoài đại chiến kết quả. Nhìn xem võ đạo bổn tôn ánh mắt, đều mang theo một chút sợ hãi. Ngọc Phi giải thích nói, những thuộc về này cổ minh nhất tộc trấn thủ tại chỗ này tiếp dẫn hộ vệ. Có hóa sinh ra cổ minh tộc, sẽ gặp có hộ vệ tiếp dẫn, truyền đạo thụ nghiệp, thức tỉnh huyết mạch, sau đó qua bên kia tu luyện hàn tuyền thiên. Theo Ngọc Phi ánh mắt, võ đạo bổn tôn nhìn thấy, tại hàn tuyền hồ nước bên cạnh, còn đứng thẳng một tòa cao lớn tấm bia đá. Phía trên có khắc rậm rạp chằng chịt chữ viết, toàn bộ đều là cái loại này kỳ dị phù văn. Võ đạo bổn tôn đi vào phụ cận. Từ trên xuống dưới cầm hàn tuyền thiên xem một lần. Hắn trước xem qua Cửu Tuyền Địa Ngục Kinh tổng bí quyết, lại nhìn cái này Thiên Hàn Tuyền Kinh văn, liền trôi chảy rất nhiều. Một ít tối nghĩa khó hiểu địa phương cũng trở nên rất dễ hiểu. Võ đạo bổn tôn lại đem cái này Thiên Hàn Tuyền Kinh văn nhớ kỹ, mới tại Ngọc Phi chỉ dẫn xuống, đi vào bên cạnh một chỗ tu luyện mật thất. Nói là mật thất, nhưng kỳ thật có chút rộng rãi, tương đương với một tòa rất có quy mô động phủ. Bên trong rất nhiều vật lẫn lộn, đầy đủ mọi thứ. Võ đạo bổn tôn lại dặn dò Ngọc Phi vài câu, liền tại trong mật thất bắt đầu bế quan tu hành. Lúc này đây bế quan rất trọng yếu, chính là đại cảnh giới bay vọt, quyết định võ đạo tương lai hạn mức cao nhất. Cách chương.